Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi mới đến, không rõ luật pháp nhân gian, bây giờ đã biết rồi, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. An Như Cố thấy bọn chúng có thái độ nhận lỗi tốt, cũng đồng ý giao nộp tang vật, sắc mặt dịu đi vài phần, biết sai sửa sai là tốt nhất, sau này phải nhớ lấy bài học này. Năm con quỷ quái gật đầu lia lịa. Chu Quang trong lòng có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi buồn màn mác bao trùm, trước mắt hiện lên cảnh tượng ngày xưa. Chúng tôi vẫn chuyển tiền tài đã nhiều năm như vậy, nghề cũ vậy mà lại không thể làm được. Nữa, ngoại trừ việc này, chúng tôi cũng không biết làm gì khác, kiếm cơm ở đâu. Bây giờ, làn da anh ta rất trắng, tướng mạo âm nhu, khóc lên trông rất thê thảm, có chút cảm giác khó phân biệt nam nữ. Tiểu Bạch Long gật đầu với anh ta, đổ thêm dầu vào lửa. Người đúng là vô dụng, lại còn xấu xí, mặc thì hợp thời trang, nhưng đầu óc lại cổ hủ, ý thức pháp luật kém, sớm muộn gì cũng bị thời đại đào thải. Năm con quỷ quái, Long Thần nói chuyện quá đáng quá rồi. Chu Quang hiện tại vừa thất nghiệp, vừa phải đối mặt với hình phạt, lại còn bị Tiểu Bạch Long mỉa mai, nỗi đau buồn dâng lên trong lòng, khóc càng to hơn. Tên quỷ nam bên cạnh thấy Long Thần nói đại ca xấu xí, trong lòng ngại ngùng. Đánh bảo phản bác, Bạch Long đại nhân, trước kia còn có nữ đạo sĩ khen đại ca Ngọc Thụ Lâm Phong, muốn cùng hắn ta Xuân Phong Nhất Độ. Túi da của hắn, ta hẳn là không tính là xấu. Xuân Phong Nhất Độ, ý chỉ việc quan hệ nam nữ. Xấu, sao lại không xấu? Ta ghét nhất loại tướng mạo trắng trẻo yếu đuối này. Tiểu Bạch Long gân cổ lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của niên thú, không nhịn được gật đầu. Thẩm mỹ của ngươi không được rồi. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem tộc niên thú. Ngươi sẽ biết thẩm mỹ như thế nào mới là đẹp. Anh thẩm nghĩ, mình phải luyện tập cho tốt, một ngày cũng không được bỏ bê. Nhất định phải luyện được thân hình như niên thú mới được. Mấy con quỷ khác thấy Long Thần kiên quyết như vậy, sợ chọc giận đối phương, vội vàng thay đổi lời nói. Hai, ta phát hiện ra rồi, đại ca, người trông hơi xấu thật. Thật không biết nữ đạo sĩ kia thích ngươi ở điểm nào. Chu Quang, mấy người có thể làm người đàng hoàng một chút không? An Như Cố xem xong vở kịch đổi trắng thay đen, ánh mắt lướt qua gương mặt. Chu Quang, đừng nghe hắn nói, ngũ quan của ngươi đoan chính, sao có thể xấu được. Cô như là nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại ra, tìm kiếm nam minh tinh mà bạn cô từng thích. Đưa màn hình cho Chu Quang xem, nếu ngươi chịu trả lại số tiền kia, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta thấy ngươi cũng đẹp trai đấy, muốn tìm việc làm thì thử vào giới giải trí. Xem, mấy con quỷ này trông khá là có tướng ngôi sao, cô vừa nhìn thấy bọn họ đã cảm thấy bọn họ có chút giống người mẫu. Năm con quỷ quái, Chu Quang há hốc mồm, lau nước mắt. Nhưng mà năng lực của tôi hiện tại rất yếu, muốn hiện hình trước mặt mọi người phải tiêu hao rất nhiều âm khí. Như vậy có được không? Bọn họ có nghe nói qua giới giải trí, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ này. An Như Cố trầm ngâm một lát rồi nói, nếu ngươi muốn đi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi bùa chú hiện hình, ngươi dán lên người thì có thể hiện hình mọi lúc, mọi nơi. Vậy thì tốt quá, anh ta rất vui mừng, quay đầu nhìn Tiểu Bạch Long bên cạnh, bị anh nói đến mức không còn tự tin nữa. Tướng mạo của tôi có phải quá ẻo là không? Thật sự có thể vào được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí muôn hình muôn vẻ, người còn ẻo lả hơn người nhiều lắm, không cần phải lo lắng. Chu Quang trong lòng thầm an tâm, lại như là nghĩ đến điều gì, có chút phiền muộn. Hình như người trong giới giải trí đều ca hát nhảy múa, nhưng mà tôi không biết ca hát nhảy múa, hay là người biểu diễn ảo thuật. Năm con quỷ quái đến lúc mặt mày hốt hoảng, lúc đi lại ngơ ngơ ngác ngác. An Như Cố lấy sổ ghi chép ra, mở quyển sổ kế hoạch của đạo quán xuất vân. Viết thêm công ty quản lý nghệ sĩ vào bên dưới rất nhiều hạng mục kinh doanh. Tiếp xúc với quỷ quái càng nhiều, cô càng phát hiện ra bọn chúng là một kho báu, rất nhiều con quỷ hiện đại biết lập trình, được điều từ nhà ma ra, đến chủ sở đạo quán xuất vân, làm công việc liên quan đến máy tính. Cách chương.